Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, tuyệt vọng lan tràn, chương 452, tuyệt vọng lan tràn, Nặc Na, cũng nhân Lâm Phong này một chỉ mà cảm thấy khiếp sợ. Lâm Phong, dĩ nhiên có như thế cường thực lực, người dĩ nhiên không nghĩ tới quá, xem ra Lâm Phong là trong thành đại gia tộc con cháu thế gia. Tới đây ngoài thành giao dã du ngoạn, đúng dịp đụng tới người cùng với sa mạc Chi Lang, mới có mặt sau tất cả. Thú vị, ngoặc kép, một đạo trêu tức âm thanh đem mọi người tâm tư đánh gãy. Chỉ thấy cái kia sa mạc Chi Lang nhị thiếu gia như trước ngồi ngay ngắn ở trên ngựa. Cười nhẹ nói, không nghĩ tới ngươi còn có chút tu vi cảnh giới, bất quá này hay mộc bộ lạc người. Thật là vô dụng. Lâm Phong nghe được lời của đối phương sững sờ, lập tức cười lắc đầu. Này sa mạc Chi Lang nhị thiếu gia, cũng thật là cái 100% không hơn không kém phế vật. Liền hắn cái kia một chỉ trong ẩn chứa sức mạnh cũng không thấy. Lang nha, ngươi mang mấy người, đồng thời giết hắn, hay mộc sắc mặt khó coi. Ánh mắt lạnh lùng, lại mở miệng nói một tiếng. Lang nha, là hây mộc bộ lạc trừ hây mộc ở ngoài mạnh nhất dũng sĩ. Thực lực đến linh vũ cảnh tầng 4, binh khí lang nha bổng hơn 300 cân nặng, một bổng vung hạ, có thể trực tiếp đem người thân thể cho đánh nứt. Ở trần trên người, lang nha đem vũ khí lang nha bổng tà đặt ở trên vai. Uy phong lẫm lẫm, như chuông đồng giống như to lớn con mắt khẩn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Không cần những người khác, giết hắn, ta Lang Nha đầy đủ. Lang Nha lạnh lẽo nói rằng, nhanh chân hướng về Lâm Phong bước ra, mỗi một bước đều rất lớn. Vài bước sau khi, Lang Nha liền trực tiếp đến Lâm Phong trước người. Không hề do dự chút nào, Lang Nha cây gậy bay thẳng đến Lâm Phong đầu vung xuống. Mang theo gào thét khủng bố kình phong. Hay mộc bộ lạc người đều nhìn chằm chằm cái kia to lớn lang nha bổng. Này một bổng xuống, không tin Lâm Phong không chết. Bất quá lúc này, đoàn người chỉ cảm thấy con người run lên. Lang nha bổng vung hạ, nhưng cũng không có đập trúng Lâm Phong. Lâm Phong đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở lang nha bên cạnh, liền đứng ở lang nha bên người. Ầm ầm, ngoặc kép. Lang nha bổng nện ở trên mặt đất, cái kia cỗ lao xuống sức mạnh khổng lồ đem lang nha thân thể cũng kéo. Đoàn người chỉ nhìn thấy lang nha thân thể đi xuống lao xuống, lập tức liền trực tiếp nằm nhoài trên mặt đất, cũng không còn đứng lên đến. Từng sợi máu tươi theo đất vàng lan tràn mà ra, nhuộm đỏ mặt đất. Tình cảnh này rốt cục để hây mộc bộ lạc người dao động. Trái tim của bọn họ kịch liệt bắt đầu run rẩy. Trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Lang Nha chết rồi, hơn nữa bọn họ ngay cả xem đều không có nhìn rõ ràng Lang Nha là chết như thế nào, nhưng không thể nghi ngờ Lang Nha là chết ở Lâm Phong trên tay. Hơn nữa ngay khi vừa nãy trong nháy mắt đó muốn giết ta, đồng thời đến đây đi, một hai người còn chưa đáng kể. Lâm Phong lãnh đạm phun ra một thanh âm, để hây mộc bộ lạc người con ngươi đều cứng ngắc ở nơi đó. Lâm Phong, để bọn họ đồng thời đến. Hây mộc cắn răng, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, bất quá nhưng chậm chạp không có hạ lệnh. Phế vật, đi mấy người đem hắn giết, đem cái kia nữ đoạt lấy đến. Sa mạc Chi Lang nhị thiếu gia có chút không kiên nhẫn, lạnh như băng nói một tiếng. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, một đạo khủng bố hàn mang từ Lâm Phong trong con ngươi tỏa ra mà ra, sắc bén đến xương, để nhị thiếu gia tâm đều bỗng nhiên rung động hạ. Vừa nãy hắn cảm giác có một thanh kiếm rơi vào trên người hắn. Nhị thiếu gia, ta này liền đi lấy tính mạng hắn, đem cái kia nữ đoạt đến để nhị thiếu gia hưởng thụ. Nương theo vài đạo ầm ầm tiếng truyền ra, mấy con ngựa khỏe hướng về Lâm Phong bước ra, Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, một luồng khủng bố sát ý đột ngột tướng lĩnh ở không gian bên trong. Cái kia nhằm phía Lâm Phong nịnh nọt, tất cả đều cứng đờ. Móng trước vung lên, mã dĩ nhiên dừng lại, không dám hướng Lâm Phong phóng đi. Đoàn người chỉ thấy một ánh hào quang tránh qua, sau đó bọn họ liền nhìn thấy Lâm Phong thân ảnh biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở mặt khác một nơi. Vừa nãy, cái kia sỉ nhục hắn cùng mộng tình người trước mặt. Hả? Ngoạc kép, người kia nhìn thấy Lâm Phong trong con người lạnh lẽo cả người run lên. Lập tức như là nghĩ tới điều gì giống như, ánh mắt nhìn xuống dưới đi. Hắn giờ phút này là ngồi trên lưng ngựa, đứng trên mặt đất thượng Lâm Phong, làm sao sẽ cùng hắn bình hành? Theo Lâm Phong thân thể đi xuống, khi, làm, người kia phát hiện chân tướng sau khi, trái tim của hắn, kinh hoàng lên, con người bên trong tất cả đều là kinh hãi gần chết vẻ mặt. Bởi vì lúc này Lâm Phong là lơ lửng giữa không trung, trôi nổi với không, chí ít là huyền vũ cảnh giới nhân vật khủng bố. Đùng, đùng, chấm ngoặc kép, trái tim nhảy lên âm thanh đều mơ hồ có thể nghe thấy. Thân thể người nọ ở trên ngựa điên cuồng run rẩy, con người điên cuồng biến ảo. Huyền vũ cảnh, đây là trong đầu của hắn duy nhất ý nghĩ. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều nhìn thấy Lâm Phong trôi nổi với cái kia bóng người. Tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, toàn bộ ánh mắt cương ở cái kia. Lâm Phong là huyền vũ cảnh cường giả. Trẻ tuổi như vậy huyền vũ cảnh. Hầy Mộc ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Hắn để hắn bộ lạc người đi giết một cái huyền vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa, vẫn là trẻ tuổi như vậy huyền vũ cảnh. Hối, Hầy Mộc trong lòng đột nhiên xuất hiện một bên hối hận. Hắn lúc này mới chân chính nhớ tới con gái Nặc Na. Lâm Phong, từ đầu tới cuối liền căn bản không có chạy trốn ý tứ. Bằng không cũng sẽ không theo người về Hây Mộc bộ lạc. Điều này cũng mang ý nghĩa Lâm Phong căn bản không úy kỵ sa mạc chi lang. Buồn cười chính là hắn tấm màn đen căn bản cũng không có suy nghĩ như vậy. Nghe được Hắc Sơn nói tới tội sa mạc chi lang tin tức sau, trong đầu của hắn toàn bộ còn lại đều chỉ có làm sao để sa mạc chi lang tha thứ hắn, làm sao đi nịnh hót. Hắn giám thị Lâm Phong, hắn đem con gái Nặc Na trói chặt lại, giao cho sa mạc chi lang nhị thiếu gia. Nhưng quay đầu lại hắn lại phát hiện, hắn muốn đối phó Lâm Phong, so với hắn nịnh hót người còn cường đại hơn. Vốn là, Lâm Phong hiện tại hẳn là hắn trong bộ lạc khách hàng mới đúng. Nhưng mà sự thực, chính là buồn cười như vậy. Hắn Hây Mộc, sợ hãi một nhược giả. Đi vì người yếu này, giết vốn là có thể đứng ở hắn phía bên kia cường giả Lâm Phong. Sa mạc chi lang nhị thiếu gia cùng với những người khác quần, ánh mắt đều cứng ngắc ở tại chỗ. Lâm Phong, huyền vũ cảnh, thật trẻ tuổi huyền vũ cảnh. Vừa nãy, ngươi nói cái gì? Ngoạc kép, Lâm Phong rốt cục lại mở miệng, nhìn cái kia sỉ nhục hắn, sỉ nhục mộng tình người. Lạnh lùng mở miệng nói, thân thể người nọ điên cuồng run rẩy liên tục, nhìn Lâm Phong, không ngừng lắc đầu, ta cũng không nói gì quá, không có thứ gì. Ngoạc kép, Lâm Phong trong mắt lộ ra một vệt ý cười, cười đến đặc biệt óng ánh, khủng bố sát khí đột nhiên lan tràn mà ra, làm cho đối phương thân thể kịch liệt run lên, trực tiếp sau này đổ tới. Bị Lâm Phong khí thế chấn động đến mức sau này đổ tới. Giết, ngoạc kép, một thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Ánh sáng ở giữa không trung thiểm không, chém xuống, người kia mi tâm chỗ. Trực tiếp xuất hiện một đạo vết máu. Khi hắn ngã trên mặt đất thời điểm, con mắt như trước mở to, nhưng chỉ là co giật mấy lần, liền không nhúc nhích, phốc đông, phốc đùng. Chấm ngoặc kép, những người khác quần nhịp tim động, nhìn cái kia bị trong nháy mắt xóa bỏ bóng người, cùng với đứng ở trên hư không Lâm Phong. Xì, xì, chấm ngoặc kép, lại là vài đạo huyết tuyến bắn ra. Vừa nãy cái kia đồng thời chạy đi, muốn giết Lâm Phong người, toàn bộ từ trên ngựa ngã xuống. Mọi người vừa nãy nhìn thấy, chỉ có một luồng ánh kiếm, bọn họ liền kiếm đều không nhìn thấy. Liệt ngựa hí minh, điên cuồng chạy trốn, nhưng mà chỉ cần ai một trốn, nghênh tiếp hắn, chính là một luồng ánh kiếm. Sau đó thân thể của bọn họ liền từ trên ngựa ngã xuống, sinh mệnh dừng lại, sợ hãi, trong không gian lan tràn, chỉ có sợ hãi, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn Lâm Phong. Cái kia chậm rãi bay lên không bay lên Lâm Phong. Vừa nãy, bọn họ sỉ nhục Lâm Phong, nhưng giờ khắc này, bọn họ ngẩng đầu lên, ngưỡng mộ trong hư không Lâm Phong. Lâm Phong, như mặt trời giống như chói mắt, muốn giết ta, ngoặc kép. Lâm Phong cánh tay ở trong hư không vạch một cái, mặt trời ánh sáng chiếu nghiêng xuống, càng phảng phất hóa thành kiếm. Mấy bóng người thậm chí không kịp kêu thảm thiết, liền ầm ầm bay ra ngoài, bị một kiếm mất mạng. Sỉ nhục mộng tình, Lâm Phong bước chân một bước, bàn tay lần thứ hai vung ra, lại là một luồng ánh kiếm hạ xuống, nương theo hiến máu bay tung tóe. Sa mạc chi lang người, từng cái chết đi. Lâm Phong, hắn không ngừng vung lên cánh tay, lấy tay đại kiếm. Hắn mỗi lần cánh tay vung vẩy hạ xuống, đều tất nhiên có người bị xóa bỏ. Cái kia sa mạc chi lang nhị thiếu gia, hắn phát hiện, người ở bên cạnh, càng ngày càng ít, từng cái bị giết, không ngừng mà giảm thiểu. Lúc này ở đứng ở trong hư không Lâm Phong, lại như là sát tinh, là sát thần, không giữ lại ai, toàn bộ giết, hay một bộ lạc đám người. Vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt, bọn họ nhếch miệng, lại phát hiện đã kinh hãi sợ hãi phải nói không ra lời đến rồi. Ngăn ngắn trong chốc lát, Lâm Phong phảng phất cũng không có làm gì như thế, nhưng sa mạc chi lang cuồn cuộn mà đến hơn trăm người. Hiện tại, cũng chỉ còn sót lại cái kia nhị thiếu gia như thế. Chọc lốc một người, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.